Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1835, khát vọng, chỉ là lột quần áo, hồn ma đại quân không có, ngược lại là xuất hiện ba người quen, ở đây vô số cường giả, nhớ tới trước hồn thần vung tay hô to, hồn ma đại quân ở đâu thời điểm tràng diện, không khỏi đã cảm thấy có chút buồn cười. Hồn thần đánh vỡ đầu khả năng cũng không nghĩ đến. Bộ phương thế mà vây quanh hắn hậu phương. Tại hắn hồn ma vũ trụ trong muốn làm gì thì làm một trận. Chặt đứt hồn thần đại quân trợ lực. Diệu A, trên bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêng khai thiên phủ. Vuốt râu cười dài, hắn là thật cảm thấy rất diệu. Vây quanh hồn ma vũ trụ trong, thừa dịp hồn thần chưa từng xuất thế. Trước tiên đem hồn ma đại quân cho xử lý. Ý nghĩ này rất là khéo, cũng rất lớn gan, có lẽ, giữa cả thiên địa, chỉ có bộ phương có thể làm đến, đổi bọn họ, nhập hồn ma vũ trụ, khả năng liền ra không được, dù sao, hồn ma xào huyệt, cũng không phải bình thường người có thể qua địa phương, tại hồn ma vũ trụ, không có linh khí, bọn họ ở nơi đó thi triển một lần thần thông, liền sẽ tiêu hao pháp lực. Mà pháp lực vô pháp được bổ sung, khẳng định là đánh không lại hồn ma. Cho nên, bọn họ căn cũng không có nghĩ tới, có thể vây quanh hồn ma vũ trụ trong, đem hồn ma giết chết. Ý nghĩ này rất không tệ, nhưng là, hành động thực tế đứng lên, lại là rất khó khăn. Bất quá, hiện tại xem ra, bộ phương hẳn là đã hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Cái này cho bọn hắn một số thở dốc thời cơ. Không có hồn ma đại quân, bọn họ muốn đối phó, cũng chỉ còn lại có hồn thần, dạng này, cũng liền nhẹ nhõm lời. Trên thực tế, so với hồn thần, càng đáng sợ là vô số hồn ma đại quân. Hồn ma đại quân như cá giếc sang sông, không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ thán, đây mới thực sự là tai nạn. Bất quá, hồn thần cuối cùng vẫn là đại nạn, nếu là không có biện pháp xử lý. Hồn ma cuối cùng hội ngóc đầu trở lại. Trong hư không, toàn thân tinh hồng trong đôi mắt bộc phát ra vạn thiên phẫn nộ. Thối đầu bếp, người đối ta hồn ma vũ trụ làm cái gì? Nhìn lấy từ trong cái khe tung bay ra cánh hoa. Hồn thần cảm giác được một trận cổ quái. Hồn ma vũ trụ đừng nói cánh hoa. Liền xem như một cọng cỏ đều không tồn tại. Đến cùng phát sinh cái gì? Tại hắn bị phong ấn ngàn năm bên trong. Cái này thối đầu bếp đối với hắn hồn ma vũ trụ làm cái gì cực kỳ bi thảm sự tình. Không có làm cái gì. Ta lấy phục vụ đại chúng. Cùng một cái thế giới. Cùng một cái mơ ước nguyên tắc. Giúp ngươi quét dọn một chút hồn ma vũ trụ. Chấm ngoặc kép. Hiện ở nơi đó. Đoàn tụ sum vầy. Thảo trường oanh phi. Ngươi nhất định sẽ rất lợi hại ưa thích. Không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là thiên nhiên công nhân bốc phác. Bộ phương khóe miệng hơi nhíu, nói, người chung quanh đều một mặt mộng bức, tựa hồ có chút mê mang, không có nghe hiểu, bất quá, độc cô vô song có thể nghe hiểu, so sánh ban đầu hồn ma vũ trụ cùng hiện tại hồn ma vũ trụ. Độc cô vô song hiện tại đối bộ phương bội phục, giống như nước sông cuồn cuộn, phát triển mạnh mẽ, ha ha ha ha, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được. Lại là chỗ thủng cười ha hả, thật sự là không nhịn được muốn cười, bởi vì thật thật buồn cười. Thâm Uyên ma địa, cứ thế mà bị đại nhân cải tạo thành ví. Hoa viên vũ trụ, tưởng tượng thấy hồn thần tại trong biển hoa ngao du bộ dáng. Độc cô vô song cười đáp nhịn không được nằm dạp trên mặt đất. Ba ba ba nện đất, bộ phương liếc liếc một chút cười thẳng không tầm thường muốn độc cô vô song. Tựa hồ không hiểu nhiều hắn đang cười cái gì. Là hắn cười điểm quá cao a. Bộ phương nghĩ đến. Hắn vừa rồi lời nói. Thật buồn cười a. Người chung quanh cũng một mặt mộng bức. Hồn thần tuy nhiên không rõ lắm phát sinh cái gì. Nhưng là. Hắn có thể cảm nhận được độc cô vô song trong tiếng cười truyền lại đến tràn đầy ác ý. Hắn hồn thần. Lúc nào bị người chế nhạo qua. Muốn chết. Hồn thần tinh hồng bắn ra, hồng sắc quang phảng phất từ trong đôi mắt chảy xuôi mà ra. Lơ lửng trong hư không, xẹt một tiếng, hóa thành một đạo hồng sắc ánh sáng, trong nháy mắt vượt ngang vạn lý xa, xuất hiện Độc Cô Vô Song trước mặt. Oanh, đáng sợ khí tức, giống như núi cao ép xuống. Độc Cô Vô Song tiếng cười im bặt mà dừng. Bộ Phương nhướng mày, Tiểu Bạch, Bộ Phương thản nhiên nói. Tiểu màu bạch kim cơ giới mắt cũng là lấp lóe mà lên. Sau một khắc, nhất quyền liền là hướng về phía hồn thần oanh ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Vết nứt đột nhiên băng vỡ đi ra. Độc Cô Vô Song bị khí lãng cho trùng kích liên tục sau lùi lại mấy bước. Bộ Phương chắp lấy tay, sắc mặt lạnh lùng, Tước Vũ Bào lấy thân thể, đỏ trắng giao nhau, khiến cho hắn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tiểu Bạch nhất quyền đối đầu hồn thần, giằng co cùng một chỗ, đại tội lực không ngừng nhấp nhô. Tiểu Bạch tại đại tội lực mãnh liệt dưới, giống như lập tức sẽ lật nghiêng thuyền con. Nhưng là, Tiểu Bạch lại là không chút nào lui. Cơ giới trong mắt kim quang càng phát ra sáng chói. Cánh tay giò bộ vị, xé rách ra lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ trong, kim sắc khí lãng dâng lên. Bành! Khủng bố khoảng cách đột nhiên ném ra. Nhất quyền thế mà cứ thế mà tướng hồn thần cho nện lui. Toàn thân lơ lửng trong hư không. Hắn thân thể chung quanh, đại tội lực không ngừng bao trùm, hóa thành trường mâu, bị hắn bắt lấy. Tiểu Bạch trên thân thể, không có có pháp lực, không có có thần lực, chỉ có kim sắc khí lãng đang cuộn trào mãnh liệt. Đó là một loại thuộc về nguyên lực lượng. Đi qua Bộ Phương tối cao phối trí cải tạo, bây giờ Tiểu Bạch, chiến đấu lực phi thường cường hãn, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hiện tại liền có thể thấy rõ ràng. Ở đây các cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Này cục sắt khôi lỗi, thế mà nhất quyền đối oanh hồn thần, không kém mảy may, tuy nhiên hồn thần không có ngưng tụ thân thể, không có đạt tới lớn nhất hoàn mỹ trạng thái, nhưng là cái này khôi lỗi cũng thực cường hãn biến thái. 1000 năm trước, cái này khôi lỗi cũng không có mạnh như vậy a. Đối mặt đại viên mãn hỗn độn thánh nhân đều rất lợi hại cố hết sức. Mà 1000 năm thời gian, biến hóa lớn như vậy. Nhà a, Bạch Gia Uy Vũ, Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều. Hưng phấn vô cùng, hắn đối bên người tú lệ thần nữ nói. Mỹ nữ, thấy không, cái này anh tuấn khôi ngô chiến thần. Bạn thân của ta, Cẩu Gia đôi mắt cũng là sáng lên. Tiểu Tôm phun phao phao hưng phấn vô cùng. Tiểu Hồ vẫy đuôi một cái hất lên. Trong hư không, Tiểu Bạch thân thể tản ra nhiệt khí. Độc Cô Vô Song hít sâu một hơi. Không tìm đường chết, không tìm đường chết. Cái này hồn thần, để mắt tới hắn, 2 lần đều muốn đổi chết hắn. Nếu như không phải Bạch Gia, hắn khả năng đã treo. Bất quá, Tiểu Bạch cũng đúng là đoạt, tại hồn ma vũ trụ, lấy một địch nhiều, cực kỳ cường hãn, liền xem như cường đại nhất hồn chủ, đều bị Tiểu Bạch cho đánh lui. Chẳng lẽ, đại nhân đều không cần xuất thủ, vẻn vẹn dựa vào Bạch Gia liền có thể trấn áp lại hồn thần a? Vậy thì thật là, quá tốt, hồn thần trong đôi mắt tản ra tinh hồng, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, đối mặt cái này khôi lỗi. Hắn phảng phất có loại đối mặt một vùng vũ trụ tinh không cảm giác. Cái này khôi lỗi, cùng 1000 năm trước hoàn toàn khác biệt. Bộ Phương chắp lấy tay, chu thần sáo trang lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Bộ Phương giơ tay lên, vỗ vỗ Tiểu Bạch dạ dày, nhìn một chút hồn thần, lại quét mắt một vòng chung quanh chúng nhiều cường giả, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiểu Bạch, bật hết hỏa lực, nhượng thế gian chứng kiến một chút. Ngươi trở về, ngươi không là ưa thích lột quần áo a? Đem hồn thần đáo, ngươi thần thoại sẽ vang hoàn toàn vũ trụ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Tiểu màu bạch kim cơ giới mắt lập tức động lại. Ông, sau một khắc, Tiểu Bạch khí tức đột nhiên tăng vọt. Bành bành bành, nhất trọng, lại nhất trọng, phảng phất sóng lớn, tầng tầng xếp về sau. Tiểu Bạch phảng phất hóa thành mặt trời gay gắt, hừng hực vô cùng, sáng chói ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ vũ trụ tinh không. Thân thể chỉ còn lại có kim sắc khí lãng. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Tiểu Bạch cơ giới thanh âm rung động vũ trụ. Về sau, Bàn chân trong tinh không dẫm mạnh, bành, hư không đều là đột nhiên vặn vẹo. Tiểu Bạch thân thể chính là trong nháy mắt, hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, kéo qua thật dài hư không dấu vết, thẳng hướng hồn thần. Tiểu Bạch lột quần áo tay trong nháy mắt bạo phát, hồn thần ánh mắt ngưng tụ, cốt, đen nhánh đại tội mâu nắm, quét ngang mà ra, đại tội lực đột nhiên sốc lên, áp lực thật lớn, nhượng trong tinh không vô số cường giả đều là một trận kiềm chế. Vô số đại quân đứng xem, bọn họ nhìn lấy một trận chiến này, chỉ cảm thấy, tâm thần đều là tại kinh hãi. Thật mạnh, quá mạnh, kinh thiên động địa chiến. Siêu việt đại viên mãn hỗn độn thánh nhân tầng thứ nhất chiến. Mặc kệ là giờ phút này hồn thần, còn là Tiểu Bạch, đều đã đạt đến đại viên mãn hỗn độn thánh nhân đỉnh phong. Đủ để nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Đương nhiên, trừ nhìn không ra sâu cạn bộ phương bên ngoài. Mỹ nữ, thấy không? Bạch gia chiêu này, vẫn là từ vương nơi này học trộm. Vương có một tay minh vương lột quần áo chỉ. So với cái này lột quần áo tay có thể huyễn khốc nhiều. Mỹ nữ, muốn học a, muốn học a, này ta dạy cho ngươi a. Hắc hắc hắc, trừ lột quần áo tay, còn có một cước này. Ta nói cho ngươi, ta cùng Bạch gia là huynh đệ. Mặc một cái quần yếm lớn lên. Minh Vương nhĩ cắp đối một vị xinh đẹp tiên nữ nói. Tiên nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oanh. Trong hư không khí lãng từng đợt trùng kích ra tới. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại cũng không dám buông lòng. Bọn họ tọa trấn bốn phía, đem tứ tán khí lãng cho tan mất, phòng ngừa những này dậy sóng trùng kích thiên địa, hủy diệt khắp nơi. Trong ánh mắt bọn họ che kín tinh quang, mang theo chờ mong nhìn chằm chằm trận chiến kia. Bộ phương thì là đi vào cẩu gia minh vương nhĩ cấp các loại bên người thân. Báo cái bình an, đưa các người Mỹ thực thu đến a. Bộ phương hỏi, cẩu gia trợn mắt chừng một cái. Bộ phương tiểu tử, lần sau khác cả đau thương như vậy. Hại cẩu gia vài ngày ăn không vô sườn xào chua ngọt. Cẩu gia nói, Minh vương nhĩ cắp gật gật đầu. Vương bị ngươi kích thích, lạt điều đều tỉnh lấy ăn. Không dám ăn quá nhanh. Tiểu hồ nhảy đến bộ phương trên bờ vai. Tiểu tôm thì là ghé vào bộ phương trên đầu phun phao phao. Bộ phương khóe miệng hơi nhíu. Đối với những này lão bằng hữu, có thể gặp lại, không khỏi cảm giác được có chút vui vẻ. Những cường giả khác cũng đều tới cùng bộ phương vấn an. Vân Lan công tước, Mộng Yểm công tước chờ chút. Mà một bên khác, chiến đấu thì là càng phát ra nóng nảy. Hồn thần cùng Tiểu Bạch đại chiến. Kinh thiên động địa. Vô số ngôi sao bị đánh nát, Tiểu Bạch hóa thành một vệt kim quang, cùng hồn thần cùng trong tinh không quấn đấu. Tuy nhiên hắn lần lượt bị hồn thần cho đánh bay, bị trường mâu cho rút chúng, nhưng là Tiểu Bạch vẫn như cũ là kiên trì không ngừng đánh thẳng vào. Lột quần áo tay không ngừng quét ngang, to lớn quả đấm to không ngừng nện xuống. So với thi triển đại tội lực hồn thần, Tiểu Bạch thì là đơn giản mà thô bạo. Hắn lại là cận chiến, cũng là đọ sức, nhất quyền, một chân, thậm chí tròn vo đầu đều có thể va chạm, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hồn thần càng đánh càng giận đại, đáng chết khôi lỗi, cùng thối đầu bếp một dạng buồn nôn. Hồn thần trường mâu quét ngang mà ra, vô số đại tội lực huyễn hóa vạn thiên trường mâu, quy nhất về sau, quất vào Tiểu Bạch trên thân thể, kim sắc khí lãng hơi hơi đánh sơ xác. Tiểu Bạch bị rút ra đụng vào một khoảng ngôi sao trong. Đem ngôi sao va chạm triệt để sụp đổ. Nhưng là, rất nhanh, một vệt kim quang lại là dẫm lên tinh không. Chạy như bay tới, bồ phiến thủ trưởng từ dưới lên trên. Bỗng nhiên quất ra, cùng hồn thần lại là đại đánh nhau. Vô số tiên thần chứng kiến lấy cuộc chiến đấu này. Thậm chí có tiên thần dùng tiên thạch ghi chép lại cái này lịch sử tính một màn. Tuy nhiên Tiểu Bạch lần lượt bị đánh bay, nhưng là nó kiên trì không ngừng tinh thần, nhượng sở hữu tiên thần đều là không khỏi có chút cảm động. Đến cùng là cái gì? Nhượng Tiểu Bạch như thế phấn chiến, như thế không để ý thất bại. Một lần khiêu chiến gần như không thể chiến thắng hồn thần. Là tín niệm, là chấp niệm, vẫn là làm chứng minh Bạch chính mình. có tiên thần nhìn nhiệt huyết sôi trào, lệ nóng doanh trọng, mặc kệ là Bộ Phương, còn là Tiểu Bạch, đều giá trị đến bọn hắn học tập tấm gương. Chiến, trong tinh không, không biết vị nào tiên nhân gào thét một câu. Về sau, thanh âm này liền lan tràn ra, từng vị tiên nhân đều là không tự chủ được gào thét mà ra. Chiến, tiếng la xông vào mây trời, chấn động tinh không, toàn bộ tinh không đều quanh quẩn một tiếng này nhiệt huyết sôi trào chiến. Một tiếng này hô hoán trong, ẩn chứa ý chí bất khuất, kim sắc ánh sáng trong hư không phi tốc xê dịch, bành bành bành bành, không ngừng xông vào hồn thần thân thể chung quanh, lần lượt trùng kích, đại tội lực nổ tung, mà Tiểu Bạch cũng là bị rút ra vết thương chồng chất. Tuy nhiên thân thể đang không ngừng khôi phục, nhưng là khôi phục tốc độ chung quy là chậm một chút. Bành, đột nhiên, Tiểu Bạch tới gần hồn thần thân thể một tấc khoảng cách. Hồn thần ánh mắt co rụt lại, hỏng bét, đại tội lực mãnh liệt, phảng phất hóa thành một đầu khủng bố hắc long ngưng tụ đến hắn thân thể chung quanh, hướng phía Tiểu Bạch đánh tới. Nhưng mà, Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng đã rơi ở trên người hắn. Đáng sợ lực đạo trong nháy mắt bạo phát, dù cho bị đại tội lực tạo thành hắc long cho trùng kích đến, Tiểu Bạch lại không thèm để ý chút nào. Hắn cơ giới trong mắt tinh mang bốn phía. Ngay tại lúc này, xoẹt, vô số đại tội hắc khí bị xé rách vỡ nát. Một kiện lân giáp khải giáp bị Tiểu Bạch cứ thế mà xé rách ra đến. Cút, hồn thần tức giận mà xấu hổ gào thét, vang vọng chư thiên vạn giới. Bành, cự đại năng lượng màu đen bóng, trong nháy mắt oanh nổ tung ra. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, cơ giới miệng hơi hơi thượng thiêu, trong tay nắm lấy này phá toái lân giáp, trực tiếp bị oanh bay, thân thể trong tinh không xoay tròn, không khỏi truyền đạt ra một tia thỏa mãn tâm tình. Các tiên nhân tập thể gào thét chiến, im bặt mà dừng. Sở hữu tiên nhân khóe miệng roi ra, thần mẹ nó ý chí bất khuất, Bạch gia khát vọng, chỉ là lột quần áo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.